Khách quan, không thể được. Chương 42, góc truyện audio.com. Tôi, không thể, giết. Chiêm Diệc Dương trở tay không kịp mà lại bị mấy ánh mắt ở đây giết cho ba hồn bảy phách tan thành mảnh nhỏ. Hồ Nhất Hạ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Tôi đi nhầm phòng. Sáu người nước ngoài nhìn nhau, nghe không hiểu. Lỗ đen vũ trụ vạn năng, hút tôi đi thôi. Hút đi đi, Hồ Nhất Hạ gào thét trong lòng, đột nhiên một cà áo khoác choàng lên. Bả vai cô, nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt Lâm Nguy không loạn, môi mỏng hé mở, excuse me, tiếng nói vừa dứt Hồ Nhất Hạ liền bị mang ra ngoài. Hồ Nhất Hạ vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nghía một cái. Một người tóc màu rám nắng trong đó vẫn còn đang mỉm cười ra dấu hẹn gặp lại. Với cô, Jiong, chỗ anh có người sao anh không gọi điện thoại? Cho em biết một tiếng. Anh gọi điện thoại cho em, không được kết quả. Vừa quay đầu lại liền thấy em đứng trước mặt anh. Vậy cũng quá xui xẻo. Ra đầu Hồ Nhất Hạ tê dại. Có phải em đã gây họa hay không? Sao anh không mắng em? Cảm ơn em còn không kịp. Sau khi cưới em, khả năng xử lý nguy cơ của anh đã nâng cao một bước. Đây là khen em, hay là chê em? Em cứ nói đi, tiểu hồ ly, đi tổn thương tự ái. Nào chỉ là tổn thương tự ái đơn giản như vậy. Từ đó về sau, Hồ Nhất Hạ đã sinh ra ám ảnh với áo ngủ quyến rũ. Mặc áo choàng tắm lớn của khách sạn ngủ một đêm, buổi sáng 7 giờ bị đồng hồ báo thức kêu tỉnh đúng lúc. Ăn mặc thỏa đáng chuẩn bị đến phòng ăn hội hợp với đồng nghiệp trong lúc vô. Tình liếc thấy trên đất bày ra bộ đồ ngủ, Hồ Nhất Hạ nhất thời ớn lạnh. Cắn răng một cái, nhặt áo ngủ lên, trực tiếp ném vào. Trong thùng rác, trong lòng rốt cuộc không có giải đáp, Hồ đồng chí. Mạnh mẽ bước đến, đi nghênh đón trận đánh ác liệt kia. Dĩ nhiên, trước khi đánh trận đánh ác liệt là phải ăn no bụng, còn có thể thuận tiện trêu đùa người khác. Chỉ là kết cục thường thường là không thể đùa giỡn, mà là bị đùa giỡn. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một bàn bảy người, có người đang xác nhận văn kiện, có người đang kết toán. Hồ Nhất Hạ hồi báo hành trình với người nào đó xong, tự nhiên phải ngồi ở bên cạnh người khác. Ở dưới bàn cơm dùng mùi giày cọ cọ như có như không chạm vào bắp chân người khác, còn ở trên bàn cơm thì thưởng thức bộ dáng ra vẻ đạo mạo của người khác, vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ biến thái. Chờ xem gương mặt bình tĩnh của anh lúc nào sẽ bị cô ép hỏng mất, rốt cuộc để cho cô chờ đến. Đường cong ở cằm anh càng lúc càng cương, ngón tay đang cầm nhĩa rõ ràng đã dùng sức đến trắng bệch. Đột nhiên anh yên lặng để dao nhĩa xuống, một khắc kia đã tuyên cáo Hồ Nhất Hạ thắng lợi. Hồ Nhất Hạ quơ múa cờ xi thắng lợi trong lòng, nghe anh nhàn nhạt nói, tôi bỏ quên một văn kiện trong phòng, cả phụ tá hành chính biết nhìn mặt mà làm việc cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì, không thức thời nói. Tôi đi, lấy, nói xong muốn đi, giữa hai lông mày Chiêm Diệc Dương nhanh chóng thoáng qua chút phức tạp. Hồ Nhất Hạ tự nhận không thể chọc anh nữa, nếu không mình khó giữ được tánh mạng rồi, cô vội vàng gọi lại phụ tá hành chính. Hay để tôi đi cho, Hồ Nhất Hạ đại công cáo thành mặt mỉm cười đứng dậy đi. Mất, sau khi Hồ chủ lực đi một phút, phó tổng ra bên ngoài. Phòng ăn gọi điện thoại, qua 10 phút, phó tổng trở lại, biểu tình sóng nước. Chẳng sao cất giấu tâm tình thỏa mãn nào đó, lại qua 5 phút đồng hồ, Hồ phụ tá chạy về khiến mỏi. Người kinh ngạc, góc truyện audio.com, tiểu Hồ, sao miệng của cô sưng lên, Hồ Nhất Hạ cười khổ, sao cô đi lấy phần văn kiện còn thay quần áo. Khác, Hồ Nhất Hạ vẫn cười khổ. Sao không ăn, nụ cười của Hồ Nhất Hạ càng khó nhìn hơn, cô làm sao? Có thể nói cho đối phương biết, đầu lưỡi mình đã bị vùi dập. Bữa ăn sáng kết thúc, thời gian nhàn hạ duy nhất cũng kết thúc, đoàn người chỉnh trang xuất phát. Hồ Nhất Hạ vỗ vỗ mặt của mình, lên tinh thần đi theo phía sau đội ngũ. Hạng mục Hồ Nhất Hạ phụ trách là văn kiện phương diện đàm phán, nên ngồi chung một chiếc xe với CNO, cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Xe đang cúi đầu nịt dây an toàn, lại nghe có người gõ cửa sổ xe phía bên. Ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông mặt than đứng ngoài cửa sổ xe, cô tức giận hạ cửa sổ xe xuống. Làm gì, CNO còn đứng ở bên kia cửa xe nói điện thoại cô không? Chút kiêng kỵ chừng anh, Chiêm Diệc Dương tiến qua đưa tới một lon nước tăng, lực và một hộp bánh bích quy xô, đà, không nói hai lời, trực tiếp đi tới chiếc xe của anh, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bóng lưng của anh, Hồ Nhất Hạ không tự chủ cười lên, nhìn ở bánh bích quy xô, đa, lần này tạm thời tha thứ, anh, tổng bộ công ty thiết lập tại khu nòng cốt nhất của thành phố tài chính, đoàn người vào đại sảnh, cộng thêm Chiêm Diệc Dương tổng. Cộng 4 nam 2 nữ, tất cả đều là hai màu trắng đen, trang phục đàng hoàng. rất ra dáng phái đoàn, Hồ Nhất Hạ đứng ở trong đó, ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng. Có mặt mũi, tầng chót cao ốc phòng họp số 1 Chiêm Diệp Dương. Không phải người đến sớm nhất, bên cạnh bàn hội nghị đã có mấy người ngồi, Hồ Nhất Hạ cảm thấy những người này đều rất quen mặt, cô tỉ mỉ hồi tưởng người. Đàn ông tóc màu nâu ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên mỉm cười vẫy vẫy tay với bọn họ. Hồ Nhất Hạ bừng tỉnh hiểu ra, những người này, không phải là mấy người cô, đã gặp khi xông vào phòng họp của Chiêm Diệp Dương sao? Hồ Nhất Hạ tránh ra những người nước ngoài đã thưởng thức áo ngủ của cô, cố gắng tìm những thứ khác trong phòng hội nghị để xem tỉ. Như tấm thảm cao quý, bàn hội nghị bằng gỗ có thể soi rõ bóng người, lại thưởng thức hình của những người kế nhiệm công ty treo trên vách đường. Không hổ là công ty đa quốc gia danh tiếng, phòng họp được làm như phòng quốc hội, khắp nơi xa hoa, khắp nơi đốt tiền, Hồ Nhất Hạ vừa mới chuẩn bị thưởng thức hoa văn phức tạp kiểu châu Âu trên trần nhà, đột nhiên truyền đến một câu tiếng Trung, xin lỗi, tôi muộn, thanh âm này, cô quá quen thuộc, Hồ Nhất Hạ có chút không dám tin, theo bản năng quay đầu nhìn lại, đang lúc ấy thì chủ nhân của thanh âm đi vào phòng họp, nụ cười công thức hóa trên gương mặt tuấn lãng, hoàn toàn cứng lại khi nhìn thấy Hồ Nhất Hạ, một tiếng ho khan đè thấp đúng lúc truyền đến, lúc này. Hồ Nhất Hạ mới tỉnh hồn lại, Chiêm Diệp Dương liếc nhìn người phụ nữ có chút luống, cuống này, thu hồi ánh mắt, không muộn, ngồi, chỉ cái ghế đối diện, Hồ Nhất Hạ a một cái, lấy ra khuôn cách nghề nghiệp. Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nâng cao tinh thần cho mình, cắn răng nắm quyền lui về phía. Sau một bước nhường chỗ, Hứa Phó Tổng mời, Hứa Phương Chu nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Nói thật Hồ Nhất Hạ còn chưa từng thấy vẻ mặt khiếp sợ này của anh, có chút chột dạ, dứt khoát cúi đầu giả trang người câm, thuận tiện suy luận chút. Người khác nói tại sao phải tới London, bởi vì vấn đề đầu tư hạng mục phức tạp hơn tưởng. Tưởng, góc chuyện audio.com, tại sao khó giải quyết hơn, bởi vì nửa đường nhảy ra một trình rào kim này là ai, chính là Hứa Phương Chu. Hội nghị chính thức bắt đầu sau khi ông chủ lớn khoan thai đến chậm phân phát văn kiện, D, máy ghi âm, máy chiếu, màn ảnh lớn cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, Chiêm Diệp Dương chỉ trừ hai trợ thủ CNO, Chief Networking Officer, và CFO, Chief Financial Officer, ở trong phòng hội nghị, những người khác đều bị mời ra ngoài, Hồ Nhất Hạ đi theo phía sau bọn họ vòng qua bàn hội nghị, cô không nhịn được liếc về phía Hứa Phương Chu một cái, thật là khéo, anh cũng đang nhìn cô, liếc mắt nhìn mặt của cô, lại liếc mắt nhìn làn môi sưng đỏ của cô, Hồ Nhất Hạ cảm giác mình thấy được trong mắt anh tràn đầy mất mát. Phụ tá hành chính cong khuỷu tay đụng đụng cô, Hồ Nhất Hạ mới cảnh giác thu hồi ánh mắt, tăng nhanh bước chân đi ra ngoài. Cô nàng quan hệ xã hội tóc vàng mắt xanh dẫn đường cho họ, đoàn người vào phòng tiếp tân, lầu dưới, bánh sừng trâu, nấm hấp nước cà chua đậu nành, bánh nướng, khoai chiên, trứng tươi, trái cây, bánh bột yến mạch, lạp xưởng, máu heo, cà phê, hồng trà nước Anh. Nhìn ly sứ trên bàn, Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình là một bi kịch lớn. Càng bi kịch lại càng sẽ tốt với mình hơn, Hồ Nhất Hạ nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái từ bỏ lon nước tăng lực và túi bánh bích quy kia, ăn ngấu ăn nghiến, vừa ăn vừa dùng lỗ tai thu góp tất cả tin tức cô có thể thu được trong không gian này, chỉ nghe phụ tá hành chánh nói liên tục, lão ngài Thế Thụy xuống đài rồi, cháu của ông ta tiếp quản công ty, anh ta tự nhiên không bỏ qua miếng thịt béo thị trường Trung Quốc, anh ta nâng Hứa Phương Chu lên chức, rõ ràng cho thấy là vì cắt bớt quyền hành của Chiêm Tổng, tiệc rượu cuối năm mấy người đã thấy đấy, tiểu ngài Thế Thụy cùng đi vào với Hứa Phương Chu, động tác của Hứa Phương Chu ngược lại thật mau, còn chưa qua năm mới âm lịch cũng đã phát ra thế công rồi. Phương án mới mà anh ta đề ra đều nhằm vào kế hoạch đầu tư của chúng ta, nếu như không phải là bởi vì vấn đề đã rất khó giải quyết, theo tính tình thích án binh bất động, lùi một bước để đánh trả đối phương của Chiêm Tổng, chúng ta cũng không cần chạy tới trước một tuần. Hồ Nhất Hạ vừa uống hồng trà vừa cảm thán, mình đã đoán, thành viên của hội đồng quản trị, 6 ủng hộ Chiêm Tổng, còn dư lại ủng hộ Hứa Phương Chu, 6 đồng sự ủng hộ Chiêm Diệp Dương, không phải là mấy người thưởng thức áo ngủ của cô chứ. Hồ Nhất Hạ xấu hổ. Có lẽ bởi vì sự rối rắm của cô quá mức rõ ràng, phụ tá hành chánh đã nhận ra khác thường, truyền đề tài cho cô. Tiểu Hồ có ý kiến gì không? Em có thể có ý kiến gì? Con tôm nhỏ dĩ nhiên đi, theo ý kiến lão đại, hành chánh phụ tá biểu tình hết sức ý vị sâu xa. Em có phát hiện hay không, mới vừa rồi, Hứa Phương Chu luôn ngó Chừng em, Hồ Nhất Hạ cứng đờ, lúc này đầu óc xoay chuyển trái. Lại rất mau, lập tức nói dối. Bởi vì em rất xinh đẹp, lúc này phụ tá hành chính dừng lại. Quả quyết bỏ qua, hiểu lầm lúc nãy cô nương ra mặt dày này tuyệt đối không thể nào có cái gì lui. Tới với loại người như Hứa Phương Chu, hiện tại trong đầu nghĩ Hồ Nhất Hạ lại là một chuyện. Khác hoàn toàn, trong khoảng thời gian này người khác nên loay hoay trời đất mù. Mịt mới phải, trước đó mình làm những chuyện không đứng đắn kia chẳng phải là lãng phí nhiều thời gian quý báu của anh. Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy nghiệp, góc chuyện audio.com. Chướng nặng nề, A-di-đà-phật, kết quả đàm phán ra lò ở 5 giờ sau, Chiêm Diệc Dương vẫn còn ở trong phòng họp, CNO đã đến. Phòng tiếp khách báo kết quả, kế hoạch đầu tư được bảo vệ, nhưng phải bỏ ra 20, số tiền và 10, số định mức thị trường vốn có để cho Hứa Phó Tổng Sử Dụng, trên mặt M người trong phòng tiếp khách đều tỏ rõ bất mãn, Giang Sơn chúng ta khổ cực đánh nhiều năm mới, được tại sao bảo bỏ thì bỏ. Để cho họ Hứa, tên lính nhảy dù đó xuống sử dụng, kết quả này đối với chúng ta mà nói đã là tổn thương nhỏ nhất, tối thiểu kế hoạch đầu tư có thể thuận lợi tiến hành. Lỗ hổng 20, số tiền này làm sao lấp, nếu như tiền bạc có vấn đề, yên tâm, Chiêm Tổng có ý là tiền bị mất trong nội bộ còn có thể kéo đầu tư từ bên ngoài. Đừng quên Chiêm Tổng am hiểu cái gì, nhất dùng tay người khác kiếm tiền thay chúng ta. Hồ Nhất Hạ ở bên nghe mà sửng sốt. Con người sợ nhất, cái gì, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn giống như lợn. Hồ Nhất Hạ, đột nhiên có quyết tâm mãnh liệt không thể cản trở, phong phú mình. Đề cao, mình, thay đổi mình, bước đầu tiên đề cao mình, đương nhiên là nghiên cứu. Cây mà Chiêm Diệc Dương nhận, Hồ Nhất Hạ học Human Resource, phương diện kinh tế học. Đã học ở đại học sớm bị cô quên mất không còn một mống. Chỉ tự trách mình năm, đó không học vững chắc, thứ nhất bởi vì năm đó mình chọn những khóa này là có. Thể ở gần Hứa Phương Chu, động cơ không tinh khiết tự nhiên học không tốt. Thứ hai, khi đó Hứa Phương Chu tốt với cô, một tay lo hết cho cô, bao học bổ túc. Bao bài tập, bao đầu đề, cô thật là không cần học cũng có thể đứng đầu khoa. Bây giờ nhớ lại thật sự là tội ác, đêm xuống, Hồ Nhất Hạ vẫn còn liều mạng nắm tóc với. Những tư liệu đầy bàn, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn. Nghiêng nhìn Big Ben nơi xa, 11 giờ vừa qua khỏi không lâu chắc người. Khác đã làm việc xong, Hồ Nhất Hạ lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Tới đây một chút, cộng thêm một biểu tượng nắm quả đấm, nhỏ, nháy mắt to long lanh, một phút thực sự chỉ qua một phút chuông cửa liền. Vang lên, không thần tốc như vậy chứ, Hồ Nhất Hạ chạy đi mở cửa Chiêm Diệc, Dương đứng bên ngoài, đang nghiêng qua tạo hình, quả nhiên thần tốc, sau đó tất cả liền thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Người nào đó vốn đang an tĩnh tạo hình bảnh bao đột. Nhìn tiến công như báo, lắc mình đi vào, một tay đóng cửa, một tay ôm hông của cô, bóng dáng cao lớn thoáng nghiêng về phía cô, Hồ Nhất Hạ liền bị ép lui về. Phía sau từng bước một, không lo được gì khác, khoảnh khắc anh hôn môi cô, Hồ Nhất Hạ sợ tới mức thiếu chút nữa ngã nhào, bị anh ôm chặt vào ngực một đường. Hôn vào phòng, lốp bốp ánh lửa bắn ra bốn phía, Hồ Nhất Hạ vẫn còn. Đang, ô ô, tranh thủ quyền lợi nói chuyện, thân thể chợt nhẹ. Chiêm, Diệc Dương đặt cô lên cửa tủ đồ phía sau, cởi ra một cái nút của cô, hôn xương. Quai xanh của cô, thân thể mềm đi, miệng Hồ Nhất Hạ đã được tự. Do, lại đã sớm quên tự mình muốn nói gì rồi. Một bên khác của tủ đồ, hoa hồng, trong bình hoa cổ nhỏ đang từ từ nở rộ, hương thơm mê ly, bàn tay Chiêm Diệc. Dương dò vào váy cô, xâm nhập thăm dò, muốn cô nở rộ vì mình. Leng keng, chuông cửa vang lên, Hồ Nhất Hạ run lên một cái, mở mắt. Chiêm Diệc Dương nhướng mày tiếp tục, leng keng, chuông cửa lại vang lên, Hồ Nhất Hạ đã đẩy anh rồi, nhưng anh lại tựa như đã. Góc chuyện audio.com, quyết tâm, cúi đầu liếc mắt nhìn váy của cô, ánh mắt buồn bã, váy bó sát người. Cởi không xuống trêu chọc không liêm, Diệc Dương dùng sức kéo chỗ vá nho nhỏ. Rốt cuộc cũng thành công tách hai chân cô ra, Hồ Nhất Hạ từ trong mấy lần nhào tới và bị nhào tới. Hút được không ít kinh nghiệm dạy dỗ, mắt thấy hông của anh sắp chui vào tất. Cả lại sắp trở nên càng không thể thu thập, cô vội vàng gắt gao khép lại đầu. Gối, Chiêm Diệc Dương ngưng mắt nhìn cô, hơi không cam. Lòng, ngoan, nhé, giọng nói của cô giống như dỗ đứa bé. Ai bảo anh giống, như một đứa trẻ không ăn kẹo được liền làm nũng. Nếu như có thể cô thật muốn, giống như lãnh tĩnh đối đãi Husky, gãi gãi cái bụng anh, sờ sờ đầu của anh. Hồ Nhất Hạ tự nhiên không có lá gan đó, Dù anh là đứa bé cũng là đứa trẻ có lực phá hoại kinh khủng, Hồ Nhất Hạ không khỏi đau xót. Vì cái áo sơ mi bị anh xé rách lúc sáng, Chiêm Diệc Dương cúi mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, làm Hồ Nhất Hạ sợ tới mức co lại bả vai. Ánh mắt này, anh chỉ có khi bắt đầu tiến công, xong đời, vậy mà anh chỉ sờ sờ mặt của cô rồi bỏ qua cô. Không thể tưởng tượng nổi, anh còn giúp cô cài lại áo, san bằng váy, sửa tóc. Chỉnh tề, thậm chí còn núp ở phía sau cửa kéo cửa ra thay cô. Không thể tưởng tượng nổi, người phụ nữ này vẫn còn đờ đẫn, lúc này đến phiên. Chiêm Diệc Dương đẩy bả vai cô, Hồ bỗng chốc bị anh đẩy nhẹ đi ra ngoài, giật mình một cái, lúc này mới vội vàng sửa sang lại vẻ mặt nghênh đón người ngoài. Cửa, thân thể Chiêm Diệc Dương né qua tựa vào tủ đồ nghe. Thanh âm của phụ tá hành chính truyền tới từ ngoài cửa. Đây là lịch hành, trình mới nhất, ngày mai mấy người mới bay, tối nay tôi phải bay. Rồi, nói trước để chuẩn bị, hành trình của Chiêm Tổng hai ngày nay do em phụ. Trách, nhớ bảo bộ ăn uống khoảng 8 giờ đưa bữa ăn sáng đến phòng của anh. Ấy, y phục giặt khô phải bảo đảm đưa đến trước 7 giờ, Chiêm Tổng bình thường chỉ xem 3 tờ báo Nhật, báo Wall Street, báo Kinh tế và tin tức tài chính Nhật Bản, tờ báo phải ủi rồi. Mới đưa qua, bằng không mực in sẽ dính tay. Hồ Nhất Hạ yên lặng đóng cửa lại, nhìn người núp ở phía sau cửa cam chịu, nhìn ngang nhìn dọc càng xem càng không vừa mắt. Anh thật là mạng hoàng đế, ai quy định báo phải ủi rồi mới có thể xem, tới, anh vẫy cô qua, cưng chiều, một chút, a xí, đàn ông không thể quá kiêu ngạo, Hồ Nhất Hạ quyết định. Lấy thân phận của bà chủ trừng phạt anh dùm những đồng nghiệp đã từng thay. Anh ủi tờ báo, có cái gì dày vò hơn việc thấy mà ăn không được. Kết quả là, sờ, không sờ, hôn, nghĩ khá lắm, Hồ Nhất Hạ kéo người. Nào đó cố ý muốn vào phòng ngủ vào phòng khách, em gọi anh tới, thật ra. Thì muốn anh giúp em phân tích C. Chiêm Diệc Dương nhìn văn kiện cô đưa tới, là mấy cái cây đầu tư mà trước kia anh giải quyết. Hồ Nhất Hạ đảo mắt lại lật ra mấy phần văn kiện đưa đến trong tay anh, sao em nghĩ thế nào cũng không thông, sao lại có thể sáng tạo ra 40 tỷ lệ lợi ích hàng năm, rõ ràng là không thể làm được, đây là cơ mật, không nói cho em biết thì đừng đụng em. Hồ Nhất Hạ bị khuôn cách ngự tỷ, phụ nữ hơi lớn tuổi tính tình mạnh mẽ cường. Thế, trong nháy mắt của mình cảm phục, không khỏi tự nâng cao tinh thần cho mình một chút trong lòng, anh cười như không cười, dễ dàng bị phụ nữ uy hiếp thì anh là hôn quân rồi, làm hôn quân tốt hay là làm hòa thượng tốt, góc chuyện audio.com, vấn đề này hỏi rất hay, Chiêm Diệc Dương suy nghĩ. Chút quả quyết làm ra lựa chọn, 5 phút sau trải qua sự giảng giải cặn kẽ của Chiêm Diệc Dương nhìn chăm chú vào cô, nhướng nhướng. Lông mày tựa hồ đang hỏi, đã hiểu. Hai lông mày của Hồ Nhất Hạ cử động như bút màu sắc. Cao thấp thật cao, rất rõ ràng nói cho anh biết, không hiểu. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, rằng co một hồi lâu. Chiêm Diệc Dương khép văn kiện lại, vẻ mặt hơi nặng nề tựa như đang nói anh. Rất thất vọng về em, ngự tỷ thoáng chốc biến thành cải thìa ngâm xương, Hồ. Nhất Hạ cúi gằm đầu trái lo phải nghĩ, từ trên bàn cầm một phần văn kiện ngẩng. Mặt hướng về phía anh cười lấy lòng, chúng ta thảo luận phần đơn giản, hơn, giống như phần này, đợi đến Hồ Nhất Hạ rốt cuộc hiểu được phần văn kiện. Đơn giản nhất đã là hơn một giờ sau, cánh tay cô nghiêng một cái. Liền nằm ở trên bàn, đoán chừng đã chết vài triệu tế bào não, không ngủ nữa thì. Cô sẽ phải chết rồi, liếc người đàn ông bên cạnh một cái, trên mặt anh. Không có chút mỏi mệt, Hồ Nhất Hạ bội phục, vừa ngủ gật vừa tai lại lịch hành. Trình mới nhất vào iPad của mình, thấy hành trình thứ nhất, Hồ Nhất Hạ mãnh liệt tỉnh lại, liếc về phía người đàn ông đang giúp cô sửa sang lại cái bàn. 3 giờ anh còn phải họp qua webcam, anh có biết hiện tại chỉ còn nửa tiếng nữa là đến 3 giờ, ánh mắt Hồ Nhất Hạ lão luyện nhìn qua cả hành trình. Sắp xếp rậm rạp chằng chịt, ôi mẹ nó, qua bóc lột người khác, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, có để cho người ta sống không đây? Anh nhếch nhếch khóe miệng, không thèm để ý chút nào. Quả nhiên là tồn tại giống như thần, Hồ Nhất Hạ chỉ thiếu cúi rạp đầu xuống. Đất, anh không cần ngủ hả? Vừa rồi anh tới tìm em, không phải để ngủ với em. Sao, ngủ, một từ tầm thường cỡ nào? Ngủ với em, rốt cuộc là phải bội phục anh tinh lực tràn đầy, hay là khi dễ anh vì trong đầu luôn là thứ không nghiêm chỉnh. Hồ Nhất Hạ vội vàng, đuổi anh về phía phòng ngủ. Mau đi ngủ, 3 giờ em sẽ đến gọi. Anh, lo lắng thân thể anh như vậy. Phải ha, thân thể anh suy sụp, xxxo. vô năng, chẳng phải em sẽ làm quả phụ. 2:50, Chiêm Diệc Dương mở mắt, trên cửa bị một tầng sương mù bao phủ, không nhìn thấy. Bầu trời bên ngoài, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt rõ ngày đêm, người phụ nữ bên cạnh còn đang ngủ say, nằm ở đó, miệng rầm. Gì, không biết đang nói cái gì. Chiêm Diệc Dương duỗi thẳng tư thế ngủ của cô ra, giúp. Cô đắp kín mền, cô ngủ vô chi vô giác, hôn hôn cô còn hương vị ngọt ngào. Chép chép miệng, nhìn đồng hồ, bỏ đi ý muốn hôn sâu hơn, rút điện thoại. Trong tay cô ra tắt đồng hồ báo thức đi họp. Hội nghị chat webcam từ 3 giờ đến 6 giờ, đàm phán. Thuận lợi hơn so với mong muốn, Chiêm Diệc Dương xoa xoa mi tâm căng thẳng tắt. Computer, iPad của bà xã mình đặt kế máy tính, Chiêm Diệc Dương lấy tới. Cô nương xinh đẹp tự luyến dùng chính sinh nhật của cô. Làm mật mã, Chiêm Diệc Dương dễ dàng phá giải mật mã tiến vào hệ thống, bỏ hơn. Phần nửa hành trình không cần cô cùng đi, Lưu tắt máy, thả lại chỗ cũ. Trở lại phòng ngủ, cô còn đang ngủ, chăn đã bị đạp sạch trên đất, Chiêm Diệc Dương sinh ra một loại kính nể từ đáy lòng với Nhạc phụ của mình, nuôi lớn một người phụ nữ như vậy cần bao nhiêu nghị lực, trí lực, nhân lực, vật lực, tài lực. Góc chuyện audio.com, nhặt lên chăn cố gắng bọc chặt cô lại, động tác hơi mạnh khiến cô tỉnh giấc. Mh, mấy giờ rồi? Hồ Nhất Hạ vuốt mắt muốn nhìn điện thoại di động bị anh đè xuống, còn sớm, ngủ đi. Vốn đang ngủ mơ màng, có thêm những lời này của anh thì càng an tâm, Hồ Nhất Hạ lật người, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Hồ Nhất Hạ ngủ thật đã. Duỗi người một cái, sau đó, cứng đờ, Hồ Nhất Hạ duy trì tư thế cổ quái lúc duỗi người, ngồi. Tiền tại chỗ suy tư, hiện tại mấy giờ? Nhìn bên kia giường, không ai. Nhìn lại, thời gian trên điện thoại di động, a trời, Hồ Nhất Hạ vọt lên như gậy tre, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho người khác liền đụng phải chiếc xe thức ăn mô hình nhỏ bên giường, Hồ Nhất Hạ vừa xoa đầu gối vừa tiếp tục chạy ra ngoài, không chút nào nhìn thấy tờ giấy nhỏ bị cái dĩa đè lên, cho đến khi đi ngang qua gương mới, bỗng nhiên dừng lại, trên đầu của cô sao có cái gì vàng óng, định thần nhìn lại, là tờ giấy nhỏ vàng óng, lấy xuống xem, là nét bút lạnh lùng cứng rắn mà cô quen thuộc, hôm nay không có hành trình, tự do an bài thời gian. Người khác rất có dự kiến trước, biết chuẩn bị hai tờ giấy dán xe thức ăn, dán ót để tránh một cô nương hấp tấp bỏ qua. Không có hành trình, rõ ràng hành trình mà phụ tá hành, tránh đưa cho anh đầy ngập, Hồ Nhất Hạ cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ ngày hôm qua mình sinh ra thắc giác, bước đi thong thả ra ngoài tìm iPad, xem lịch hành trình lưu trên iPad, Hồ Nhất Hạ la lên. Kỳ, Hồ Nhất Hạ miễn cưỡng đón nhận lịch hành trình đột nhiên trở nên trống rỗng này. Nếu có thể tự do an bài thời gian, đương nhiên là nắm chặt thời gian trăng mật, nhưng chồng của cô chạy đi đâu? Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ gọi điện thoại cho Chiêm Diệc Dương, đột nhiên phát hiện chữ sau lưng tờ giấy nhỏ. Anh có việc đi ra ngoài một ngày, buổi tối cùng nhau ăn cơm tối, ai có thể nghĩ đến lịch hành trình công cán bận rộn như thế, lại vẫn có thể có một ngày cho cô đi dạo phố. Thời tiết nổi danh xấu ở London cũng không ngăn cản được tâm tình tràn đầy ánh sáng của Hồ Nhất Hạ. Mặc đồ mới hoàn toàn, đi dạo phố đổ máu, liệt kê danh sách mua đồ, chú nữ sĩ thích dụng cụ uống trà, thích vẽ, thích tư mh, đồ dùng con nít, lãnh cô thích bất kỳ thứ gì có cảm giác thiết kế. Thích tác phẩm độc lập của thiết kế sư châu Âu, còn thích Mỹ Nam. Được rồi, Mỹ Nam trong cửa hàng không có bán, loại bỏ. Cha thích xì gà, mắt kính. Cùng tạp chí Hoa Hoa công tử ướt át không xuất bản nữa, mẹ thích bất kỳ đồ hàng hiệu mắc dọa người, kiêu kiêu nữ cũng thích Mỹ Nam, nhưng càng thích áo ngủ hấp dẫn và Durex đủ loại mùi vị. Chiêm Diệc Dương thích gì? Thích Hồ Nhất Hạ. Hồ Nhất Hạ cười, khanh khách, ngượng ngùng lắc lắc đầu, thái độ đoan chánh, tiếp tục lên danh sách. Ba chồng thích gì? Chẳng lẽ thích hút thuốc? Hồ Nhất Hạ vừa suy nghĩ vừa đi vào một hiệu may, trang phục nam của hiệu này nổi tiếng, mua về hiếu kính ba chồng là chính xác không sai. Dĩ nhiên, có CS trực tiếp đưa đồ khách hàng mua đến khách sạn, đối với Hồ Nhất Hạ đã xách đồ đầy hai tay cũng là hấp dẫn không nhỏ. Đây là mùa đông, cũng đã trưng bày trang phục mùa xuân của quý kế tiếp, xuân ý dồi dào, Hồ Nhất Hạ nhìn thế nào cũng thích. Cô lặng lẽ nghiêm túc miêu tả bộ dạng ba chồng mặc vào bộ tây trang màu hồng đang treo trong tủ, vừa cười vừa đi, dương mắt thấy bóng lưng của một đôi nam nữ. Góc chuyện audio.com, người phụ nữ đang thắt cà vạt giúp người đàn ông, xem ra thật ngọt ngào, trong lòng Hồ Nhất Hạ suy nghĩ lúc nào thì mình cũng đeo cà. vạt cho Chiêm Diệc Dương, lúc này lại thấy đôi nam nữ kia xoay mặt phản ứng. Đầu tiên của Hồ Nhất Hạ là, cô nhìn thấy một đôi cầu nam nữ, bởi vì một đoạn quá khứ bị lấn ép Hồ Nhất Hạ cơ hồ. Vừa nhìn thấy Hứa Phương Chu và Lâm Dạ Á ở chung một chỗ trong óc liền phản xạ. Có điều kiện toát ra ba chữ kia, thường thường sau khi phản xạ có điều kiện toát ra ba. Chữ này, cô lại biết phản xạ có điều kiện, mặt xám mày cho chạy đi. Tự trách mình bị sự tự ti quấy phá, lại nhớ lại những lời giáo dục của Lãnh Tĩnh trước kia. Lúc ấy hai người bọn họ đã chuẩn bị, cùng nhau bay vào trong lòng của nước Mỹ theo chủ nghĩa đế quốc cậu còn chảy. Đi thổ lộ, mặc dù lúc ban đầu là cậu giới thiệu Lâm Dạ Á cho Hứa Phương Chu. Biết cô nàng họ Lâm kia cũng biết cậu thích Hứa Phương Chu, cô ta nảy ra góc. Tường quả thật không đúng lắm, nhưng, người đàn ông có thể bị nảy ra cướp đi. Thì không phải là người đàn ông tốt, huống chi cậu và Hứa Phương Chu cho tới. Bây giờ cũng chưa từng cặp kè, nhiều lắm là trên mức bạn bè, chưa đến người. Yêu, nhìn từ góc độ của Lâm Dạ Á, thân phận của cậu thật lúng túng, nếu chuyện. Như vậy để lộ ra, không chừng cậu sẽ trở thành tiểu tam bị người phỉ. Nhổ, tiểu tam, ai anh danh một đời của cô không? Thể bị danh hiệu này làm hỏng, Hồ Nhất Hạ nheo mắt cẩn thận xem xét người phụ. Nữ kia, vóc người cao gầy mảnh khảnh, gương mặt tây tây, mặc dù có một lần hồ. Đồng chí bởi vì chuyện Hứa Phương Chu mà yên lặng khinh bỉ gương mặt. Của cô ta vừa giống người châu Âu vừa giống người Tân Cương. Một khu tự trị ở TQ, còn có vóc người của cô ta vừa có thể nói là cao gầy mảnh khách nhưng vừa. Có thể nói là không có ngực không có mông, nhưng không thể phủ nhận là, mỹ nữ. Đứng ở đằng kia thắt cà vạt giống Hứa Phương Chu chính là Lâm Dạ Á, không phải đã đi Mỹ sao? Chuyển qua nhào vào trong, ngực của đế quốc Anh rồi à, Hồ Nhất Hạ chỉ đành phải lặng lẽ nói hẹn gặp lại với. Bộ trang phục nam tinh xảo trong tiệm, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên chứng kiến mấy. Cái giỏ trong tay mình, Hồ Nhất Hạ ngừng chân, mình cũng đã tấn thăng đến cấp nông nỗi mua đồ cho ba. Chồng và mẹ chồng rồi, không cần chột dạ như vậy nữa chứ. Hơn nữa, hai người này cũng đã chia tay, cô còn trốn, nữa, cũng thật xin lỗi danh hiệu Chiêm phu nhân này. Khụ khụ, Hồ Nhất Hạ ho khan hai tiếng, không chỉ nhân viên trong tiệm đi tới, đôi nam nữ kia cũng quay đầu lại. Rốt cuộc là ai phản ứng nhanh hơn, là Lâm Dạ Á sững sờ. Qua một giây sau liền lập lờ cười lập lờ nước đôi. Hay là Hứa Phương Chu sau, khi ngớ ngẩn liền rút đi cà vạt trong tay đối phương cũng yên lặng lui về phía. Sau một bước, Hồ Nhất Hạ không thể xác định ai phản ứng nhanh hơn. Nhưng lại khẳng định ai thua kém nhất chính là, không phải chính là, cô, vừa nhìn vào ánh mắt Hứa Phương Chu liền ngây ra sao. Ánh mắt của hai người trước mắt hòa vào nhau toát ra. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đánh cho người khổng lồ trong lòng Hồ Nhất. Hạ tan tác hết ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cô cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một đường cong coi là nụ cười. Thật đúng lúc, Hứa Phương Chu không sững sờ bao lâu, rất nhanh liền. Góc chuyện audio.com, gật đầu làm đáp lại thấy mấy cái giỏ đầy tay cô anh lập tức tiến lên giúp cô. Động tác thuần thục giống như đã là một loại bản năng. Hồ Nhất Hạ lại hơi ngượng ngùng, trước kia mình đi dạo. Phố rất thích Hứa Phương Chu cùng đi, sai bảo cười làm lành, hứa hẹn dùng ít. Ân huệ hấp dẫn anh, để anh giúp nói cái này nói cái kia, hứa xong việc sẽ mua. Ice cream khao anh, đến cuối cùng mua ice cream rồi cũng đều bị cô ăn hết. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, so với quá khứ. Không buồn không lo, trêu chọc lẫn nhau, hôm nay thứ mà Hồ Nhất Hạ có ấn tượng. Sâu hơn chính là câu nói trong thang máy của anh, tôi có tư cách gì làm, bạn với Hồ Đại Tiểu Thư. Cùng với thời gian mất mát sau khi cô chạy tới, sân bay mà vẫn bỏ qua chuyến bay bay tới London kia. Một đoạn đường ngắn ngủn đó, cô đi đến mệt chết tựa. Như một hơi hoàn thành tình cảm thầm mến tồn tại 10 năm dài của mình. Hồ Nhất Hạ bị ý nghĩ của mình làm sầu não một lát vội. Vàng điều chỉnh không khí, nhìn anh một cái. Hiện tại hai người, hả, chữ cuối cùng kèm theo động tác nhíu mày của Hồ Nhất Hạ có vẻ cực kỳ. Ý vị sâu xa, Lâm Dạ Á, hừ. Một tiếng, anh ấy à, bởi vì tôi mà bị người của công hội tạt dầu tôi à, tôi chỉ do nhân đạo mới chờ anh ấy tới chọn bộ y phục. Hồ Nhất Hạ bị đả kích, quả nhiên bạn gái trước quan trọng hơn, thay mình xách đồ coi là cái gì, ngăn cản dầu mới là lớn. Vậy hai người từ từ đi dạo hả? Tiệm này tôi đi dạo xong rồi, hiện tại tôi qua tiệm khác. Hồ Nhất Hạ nói xong muốn tiếp lại đồ của mình từ trong tay Hứa Phương Chu. Anh không có buông tay. Nếu vô tình gặp được, thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Tôi không rảnh, đám người công hội vẫn còn đang bãi công, người mà tôi ủy thác đã gọi hai cuộc điện thoại kêu tôi về. Nếu để cho Hồ Nhất Hạ mở miệng, cô nhất định tặng cho người phụ nữ này một câu, bận cái rắm chưa bận, đáng tiếc cô trời, xanh liền kiêng kỵ người khí thế cường đại Chiêm Diệt Dương như thế, Lâm Dạ Á cũng như thế. Hồ Nhất Hạ khi dễ chính cô, một vị nam sĩ duy nhất ở đây tựa hồ cũng không chuẩn. Bị giữ lại Lâm Dạ Á, chỉ bộ y phục trên người, nói với nhân viên. PLL Tech It, nhân viên dẫn anh đi tính tiền, một nhân viên đó chuẩn. Bị lấy bộ y phục dính đầy đầu đi bỏ, lại bị Hứa Phương Chu gọi lại. Hứa Phương Chu bảo nhân viên đem bộ y phục đó đi giặt. Lát nữa anh tới lấy. Hồ Nhất Hạ cảm thấy bộ dạng Lâm Dạ Á tựa như đang xem chuyện cười, không khỏi lặng lẽ xoay qua, giật nhẹ vạt áo Hứa Phương Chu. Ném đi, nhiều dầu như vậy, giặt không hết đâu. Anh lắc đầu, mặc dù mỉm cười, nhưng thái độ kiên quyết. Lâm Dạ Á chống một tay trên quầy cà vạt nhìn gương mặt vô tri vô giác của Hồ Nhất Hạ, nhìn lại đôi mắt mơ hồ mất mát của Hứa Phương Chu, lại, hừ, cười một tiếng, đúng rồi, buổi trưa chúng ta đi đâu ăn. Hồ Nhất Hạ bất mãn nhìn về phía cô, không phải, cô nói cô không muốn đi sao, tôi đổi ý rồi, có được hay không? Quán ăn Ấn Độ, ăn ngon dầu nhân ái, khách lại đông. Lâm Dạ Á vừa vào cửa liền che lỗ mũi, đi vào tiệm ăn đầy mùi cà ri này, cơ hồ muốn mạng của Lâm Dạ Á. Hồ Nhất Hạ quả thật như cá gặp nước, sau khi ngồi xuống, Hứa Phương Chu liền nói muốn đi chọn món ăn. Hồ Nhất Hạ tin tưởng anh hẳn còn nhớ sở thích của mình, cười hì hì nói với anh ba chữ. Quy củ cũ, phụ nữ có thai không thể ăn quá cay, để anh đi xem một chút. Hồ Nhất Hạ nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ngẩn người. Góc Chuyện audio.com mới bừng tỉnh hiểu ra, Hứa Phương Chu còn không biết chuyện cô mang thai thuần túy là cú lừa lớn. Hồ Nhất Hạ nhìn trộm nhìn đối diện, Lâm Dạ Á vội vàng bịt mũi xịt nước hoa, không mấy chú ý đến bọn họ đang nói cái gì. Hồ Nhất Hạ thở phào nhẹ nhõm, sau khi Hứa Phương Chu rời ghế, hai người phụ nữ ngồi ở đàng kia cực kỳ lung túng. Hồ Nhất Hạ trái lo phải nghĩ cũng không tìm được đề tài chung nào, nên mở rộng đề tài. Bây giờ cô làm việc ở đâu? Sở sự vụ luật sư XXX. Vậy sao cô lại đụng phải Hứa Phương Chu? Cách tôi nói, không phải cô được công ty ở Mỹ khai thác sao? Sao đột nhiên chạy tới London? Còn nữa, cô và Hứa Phương Chu bây giờ hợp tác cái gì? Nếu như nhớ không lầm, Hồ Nhất Hạ nhớ mới vừa rồi Hứa Phương Chu nói tới công hội gì đó với cô. Lòng hiếu kỳ khiến trong lòng Hồ Nhất Hạ ngứa ngứa, có muốn biết vì sao tôi chia tay với anh ấy? Không, cô ấy thì tốt hơn, trả lễ lại cũng chuyển đề tài khác. Là tôi hỏi cô trước, cô nên trả lời trước, cô thật không muốn biết. Cô hướng dẫn từng bước, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn thua cô, dù sao trong rất nhiều cuộc đấu khác nhau của cô và người phụ nữ này, cô chưa từng chiếm thượng phong. Thua cũng thua quen rồi, trước kia cô dẫn Lâm Dạ Á đến làm quen Hứa Phương Chu hoàn toàn là vì khoe khoang, chỉ tiếc khoe khoang không thành, ngược lại khiến người phụ nữ này cảm thấy hứng thú với Hứa Phương Chu. Đến nay suy nghĩ lại chút cũng nổi đóa, lòng trả thù nhỏ nhỏ của Hồ Nhất Hạ lại bắt đầu quấy phá, da mặt dày tiến tới cười hỏi. Hắc hắc, không phải là bởi vì tôi chứ? Dáng vẻ này của cô khiến Lâm Dạ Á nhức đầu. Đừng cợt nhã với tôi, Hồ Nhất Hạ thu nụ cười, đắc ý bĩu môi. Tôi ghét nhất loại người không có tim không có phổi, cả lơ phất phơ, không biết tiến thủ, nhà giàu mới nổi như cô, dĩ nhiên. Tôi càng ghét người đàn ông xem cô là bảo bối hơn. Cho nên, không phải anh ta bỏ tôi, mà là tôi đá anh ta, đã hiểu. Hợp tác không hợp liền đi, nào có nhiều ngược luyến tình thâm như vậy. Ai thôi, nói cô cũng không hiểu, nhà giàu mới nổi. Chính là nhà giàu mới nổi, bộ dáng cao cao tại thượng của ni người phụ nữ này vẫn là mấy chục năm như một ngày, thật làm cho người ta chán ghét. Không có bộc phát ở trong trầm mặc mà là tử vong trong trầm mặc. Hồ Nhất Hạ đột nhiên tháo ra khăn giấy ướt cô ta dùng che mũi, khiến cô ta lãnh giáo lực sát thương của mùi cà ri. Nhà giàu mới nổi thì thế nào, tại sao xem thường tôi? Câu nói kia có ý gì? Lão tử có tiền mà cô còn xem thường. Cô xem tính tình của cô, mới vừa rồi ở trong tiệm trang phục nam còn giả bộ rất thục nữ, bị tôi kích đôi câu liền lộ ra nguyên hình, khăn giấy ướt bị đoạt đi, không sao, cô còn có. Lâm Dạ Á lại, lấy ra một bọc khăn giấy ướt từ trong túi, diễu võ dương oai lắc lư ở trước mặt. Hồ Nhất Hạ thật muốn khóc chết, đều do vận mệnh tài. Sao mình không đấu lại cô ta? Chấm, nếu như chiêm diệt dương ở đây thì tốt một cái ánh. Mắt giết chết cô, dư giả. Nhưng tình huống thực tế là, Lâm Dạ Á vẫn là thiên. Địch của Hồ Nhất Hạ từng chữ đều không cho phép Hồ Nhất Hạ phản bác. Tôi, nói cô không có tim không có phổi cô còn không thừa nhận. Ngay cả tôi cũng, biết tại sao Hứa Phương Chu không nỡ vứt đi bộ tay trang đó, cô lại không biết. Cái gì là đối thoại của hai người bạn cùng lứa tuổi? Hồ Nhất Hạ cảm thấy người phụ nữ đối diện giáo huấn cô. Còn méo mó hơn giáo huấn con gái. Góc chuyện audio.com. Hồ Nhất Hạ tự nói với mình là thục nữ. Không tranh cãi với người phụ nữ này, mà không phải bởi vì miệng lưỡi mình. Không đủ nhanh, nói không thắng cô. Hứa Phương Chu từ nhỏ đã rất tiết kiệm. Hồ Nhất Hạ cảm thấy giải thích này thật hợp lý, nói xong vẫn còn rất khẳng định. Gật đầu một cái, hừ, cô đừng luôn dùng lỗ mũi phát ra âm thanh này có. Được hay không, rất đáng ghét. Lâm Dạ Á học giọng nói của cô. Cô cũng đừng luôn, quên chuyện ngây thơ mình đã làm hết sách không còn một mống có được hay không. Rất đáng ghét, cô không tổn hại tôi sẽ chết à, tại sao lại kéo. Đến ngây thơ hay không ngây thơ, hừ, hừ nhiều cẩn thận viêm mũi. Hồ Nhất Hạ đã không có dũng khí nói ra lời này. Tây trang mà cô tặng anh ấy còn thêu một con hồ. Ly ở phía trên, như thế mà còn không gọi là ngây thơ. Hồ Nhất Hạ ngẩn ra, tây trang, hình hồ ly, Hồ Nhất Hạ bừng tỉnh hiểu ra, là món quà cô tặng Hứa Phương Chu trước lần đầu tiên. Phỏng vấn, Hồ Nhất Hạ hơi chột dạ, nghĩ lại, việc này không thể. Trách cô không có tim không có phổi chứ, trên tây trang đều là dầu, ai còn thấy, được con hồ ly nhỏ đáng yêu kia, anh ấy mặc bộ tây trang rách nát đó đi phỏng. Vấn, cô đoán thử coi người phỏng vấn cho điểm ấn tượng thấp cỡ nào. Cái gì gọi là tây trang rách nát, Versace, đó, coi như là Armani, hợp với cái hình vừa giống, như hồ ly vừa giống như con chuột vừa giống như chó vừa giống như mèo của cô. Lập tức biến thành một đống vải rách, Hồ Nhất Hạ đã hoàn toàn mất đi dục vọng phản kích rồi. Miệng lưỡi Lâm Dạ Á vẫn càng không ngừng cử động, thật ra thì tôi vẫn thật thưởng thức Hứa Phương Chu, anh ấy vĩnh viễn chỉ. Làm bạn với người ưu tú nhất, chọn bạn gái cũng không ngoại lệ. Tựa như thực, vật có tính xâm lược từ trên người những người này đạt được chất dinh dưỡng mà. Anh cần, dùng 1/10 thời gian so với người bình thường bò đến vị trí. Hiện tại, nếu như không phải mang theo vật cản trở như cô, anh ấy có thể rất hoàn mỹ. Lâm Dạ Á liếc cô một cái, bật cười lắc đầu. Tôi, thật sự không hiểu, sao Hứa Phương Chu còn có thể cho rằng bây giờ anh ấy vẫn không xứng với cô, anh ấy muốn đạt được toàn thế giới, chuyện này tôi không phản. Đối, nhưng anh ấy muốn tặng thế giới này cho cô xứng sao? Anh ấy vội vã, muốn thành công như vậy là vì cô nói anh ấy ngu xuẩn. Còn là ngu ngốc, hay là ngu si, tại sao không nói chuyện, cả cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à, nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại đầu Hồ Nhất Hạ trống rỗng, một chữ cũng nói. Không ra, vang vọng đầy trong đầu đều là câu, anh ấy vội vã muốn thành công như vậy là vì cô. Nhưng, là cô, nhìn thấy Hứa Phương Chu đang đi trở về từ xa, suy nghĩ của Hồ Nhất Hạ trở lại từng chút máy móc cười cười với Lâm Dạ Á. Không, thể nào, trong nháy mắt Hứa Phương Chu đã ngồi xuống, hết sức. Tự nhiên cầm lấy cái áo khoác bị Hồ Nhất Hạ vo thành một cục ở trong ngực trải. Ra khoác lên sau cái ghế, đợi lát nữa còn có biểu diễn ném bánh. Hồ Nhất Hạ cố gắng khiến mắt mình không tránh không, nháy, ngữ điệu cũng tận lực chậm lại, tránh khỏi nói lắp. À, vừa có điện, thoại thúc giục em trở về, nói có chuyện gấp, hai người từ từ ăn, em đi. Nha, cô ôm túi lớn túi nhỏ, đứng dậy, ánh mắt của Hứa Phương Chu lập tức thay đổi, chuyển sang Lâm Dạ Á hỏi. Cô nói gì với cô? Ấy, sắc mặt của Lâm Dạ Á cũng không dễ nhìn. Còn có, thể nói gì? Góc chuyện audio.com. Đương nhiên là nói thật, muốn đuổi theo ra ngoài thì đuổi theo đi, ai mà. Thèm cản anh, Hứa Phương Chu cũng không động, trầm mặc đột nhiên. Liếc thấy cái áo khoác trên ghế dựa, một lát sau, nhìn bóng dáng cầm áo khoác đó chạy ra. Khỏi cửa, vẻ mặt của Lâm Dạ Á dần dần trở nên cô đơn. Hứa Phương Chu đảo mắt đã chạy ra ngoài tiệm, vừa nhìn. Liền thấy được người phụ nữ mặc áo tay cánh rơi, một mang giày legging qua gối. Cô vĩnh viễn có thể tìm được y phục không hề hợp với khí chất của mình, tựa như anh vĩnh viễn có thể nhìn thấy cô đầu tiên trong đám. Người, Nhất Hạ, cô nhất định đã nghe, lại còn đi nhanh hơn, chưa nhìn. Đèn xanh đèn đỏ đã qua đường, một chiếc xe cơ hồ chạy sát qua đầu gối của cô. Hồ Nhất Hạ cả kinh đặt mông an vị ở trên mặt đất. Hứa Phương Chu lập tức chạy tới đỡ cô dậy. Có, sao không, anh giúp cô phủi bụi trên áo lông, cô không nói lời. Nào, có bị đụng không, anh lo lắng kiểm tra trên người cô có vết thương hay. Không, cô lại không nói lời nào. Hồ Nhất Hạ, nói chuyện với em, cô không nói lời nào. Người phụ nữ bị chứng im bặt được đưa vào bệnh viện. Kết quả kiểm tra cũng không có bất cứ khác thường nào. Hồ Nhất Hạ rất ít thấy Hứa Phương Chu làm khó người. Ta, rất nhiều năm trước anh giải quyết xong việc thì giễu cợt cô là bạn học. Thái bình cô múa, nhưng lúc này anh lại bất mãn vì quá trình kiểm. Cha vô cùng đơn giản, nói rõ với y tá, cô ấy là phụ nữ có thai, tình huống khách biệt phải là một cuộc kiểm tra toàn bộ cơ thể. Hồ Nhất Hạ càng ngày càng giương, đầu càng chôn càng thấp. Cố tình lúc này điện thoại, di động của cô rung lên, chết tử tế không xong, lại là Chiêm Diệc Dương gọi. Tới, y tá bị ép đến không còn cách nào, đi về phía Hồ Nhất. Hạ tay Hồ Nhất Hạ run lên, lỡ tay bấm tắt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại, di động tối lại, nhất thời trái tim Hồ Nhất Hạ cũng nhéo lại. Chiêm Tổng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hồ Nhất Hạ chưa kịp gọi lại, y tá đã dẫn cô đi làm các hạng mục kiểm tra khác. Kết quả kiểm tra ra lò, y tá chỉ nói hai điều thứ. Nhất, cô không có bị thương, thứ hai, cô không có mang thai. Hứa Phương Chu ngây người mấy giây, vẫn không thể nào hoàn toàn tiêu hóa kết quả này, ánh mắt chuyển sang người phụ nữ đã núp ở trong góc giống như đà điểu. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, đến nỗi Hồ Nhất Hạ dù cúi đầu cũng có thể cảm nhận được, chỉ đành phải nhắm mắt ngẩng đầu lên, lúng túng cười với anh một tiếng. Hứa Phương Chu không có bất kỳ vẻ mặt, từ từ đi tới trước mặt cô. Xong rồi, Hương Sư vấn tội tới, Hồ Nhất Hạ vội vàng đẩy trách nhiệm. Thật ra thì chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một sự hiểu lầm, lúc đó anh lại không chịu nghe em giải thích, em không phải muốn cố ý lừa gạt. Hứa Phương Chu đã ôm cô vào lòng, anh hết sức khắc chế, nhẹ nhàng ôm bả vai cứng đờ của cô, cười như chút được gánh. À, Hồ Nhất Hạ không biết làm sao. Rồi, anh, Hứa Phương Chu muốn nói lại, thôi có mấy lời thật khó nói ra. Tiểu hồ ly, thanh âm này, chậm rãi trầm thấp âm trầm. Hồ Nhất Hạ dùng nửa giây để phân biệt mình có nghe lầm thanh âm này không, sau nửa giây, liền vèo, nhảy ra từ trong ngực Hứa Phương Chu, nghiêng đầu nhìn, Chiêm Diệc Dương mặt không vẻ gì, đứng cạnh cửa, nháy mắt Chiêm Diệc Dương đã đến gần. Thật ra thì Hồ Nhất Hạ rất muốn thử chút mình nháy mắt mấy cái nữa, anh có thể biến mất hay không, bất đắc dĩ cô nháy mắt đến mí mắt cũng sắp sút gân, vì góc chuyện audio.com, thần mặt đen này vẫn sừng sững không ngã, tại sao không nhận điện thoại của anh, cô ấy mới vừa đi làm kiểm tra. Hứa Phương Chu trả lời thay cô, Hồ Nhất Hạ vội vàng phụ họa gật đầu. Hồ Nhất Hạ vội vàng lấy túi trên ghế dài đến, lấy điện thoại di động ra xem, cuộc gọi nhỡ nhiều đến làm mù mắt cô. Ngửa cằm lên dẹp, miệng tội nghiệp nhìn Chiêm Diệc Dương, im lặng nói, em không phải cố ý, nghĩ lại có cái gì không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Đúng rồi, sao anh tìm đến đây? Được, software truy tìm của iPhone. Mắt Hồ Nhất Hạ, vụt, chừng lơ bắt đầu kiểm tra điện thoại di động của mình. Anh cài cái quỷ software này cho em lúc nào, vào hôm mà em chỉ lên sân thượng thôi cũng có thể khóa trái nhốt mình ở đó cả ngày. Giọng nói hơi Hương Sư vấn tội, lần đầu tiên anh phối hợp có hỏi có đáp, sắc mặt lại càng lúc càng lạnh lùng. Lúc này Hứa Phương Chu vẫn giữ vững bàng quan cũng lên tiếng, Chiêm Phó Tổng thật có nhã hứng, tôi cho rằng bây giờ anh đã loay hoay không thể phân thân rồi, không ngờ còn có thời gian truy tìm tung tích của phụ tá. Hồ Nhất Hạ nhìn hai người đàn ông này, yên lặng phân tích tình thế, giúp Hứa Phương Chu, cô nhất định bị chết rất thảm. Giúp Chiêm, Diệc Dương, cô lại không nỡ nặng lời với Hứa Phương Chu. Trái lo phải nghĩ cho ra, tùy cơ ứng biến, hai người đàn ông này thích làm sao thì làm, mình chuồn êm bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Hồ Nhất Hạ ôm chặt túi của mình, ánh mắt nghía đường sau lưng, vừa nói, buổi chiều em còn có việc em đi trước, vừa, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước. Xoay người chạy, không ngờ lại bị Chiêm Diệc Dương nắm cổ áo kéo lại. Sợ cái gì, anh không phải người đàn ông keo kiệt, sẽ không để ý kiểu ôm theo phép lịch sử, ba chữ, phép lịch sử, được cố ý nói chậm, lại, nói xong không quên liếc nhìn Hồ Nhất Hạ như hỏi ý, giống như chờ cô phụ họa. Hồ Nhất Hạ nhìn lại Chiêm Diệc Dương, muốn hung ác nói một hơi, đừng làm rộn, đi thôi. Nhưng nhìn đôi mắt buồn rười rượi trước mặt, một giây kế tiếp vẫn cảm thấy bo bo giữ mình có lời. Cô cúi đầu xuống, giữ vững, trầm mặc, dù sao cô tin tưởng công phu nhẫn nhịn kinh người của Hứa Phương Chu, nhất định có thể lùi một bước trời cao biển rộng, mình đại khái. Có thể thanh thản ổn định làm con rùa đen rút đầu. Một lát sau, cô biết mình sai lầm rồi. Rốt cuộc là cái ôm có tính chất gì, hình như. Cũng không tới phiên ông chủ của cô ấy. Là anh trông nom, Hứa Phương, Chu Dương cung bạt kiếm như vậy khiến Hồ Nhất Hạ sợ hãi. Vụt, ngẩng đầu, ngay sau đó tay của cô bị người khác kéo qua. Hồ Nhất Hạ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, bị Chiêm Diệc Dương nhẹ nhàng linh. Hoạt nắm được cổ tay, chiếc nhẫn đâu, Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nuốt nước, miếng, Hứa Phương Chu vốn cũng không mấy để ý một câu không. Hiểu ra sao này của Chiêm Diệc Dương, cố tình anh liền liếc thấy người phụ nữ. Bên cạnh đang cắn môi, muốn nói lại thôi. Đại não Hứa Phương Chu mộng mị, anh hiểu cô tựa như hiểu rõ mỗi một đường chỉ tay. Trong lòng bàn tay mình, anh biết bây giờ cô chần chờ là có ý gì. Khi anh rốt cuộc có dũng khí đối diện lòng của mình. Buông tay vật lộn đọ sức một lần, cô lại nói với người đàn ông khác. Chiếc nhẫn ở trong túi sách, Hứa Phương Chu tựa như một người ngoài cuộc triệt để nhìn người đàn ông này cầm lấy túi sách của cô tìm ra cái hộp. Nhẫn bằng gấm màu violet, càng giống như là đang tham dự một phiên tòa phốt. Góc chuyện audio.com, giày cô đeo nhẫn, là lúc tuyên cáo anh bị tử hình. Trong xe đang chạy nhanh, thấy em ở bệnh viện, cho rằng em gặp chuyện, không may, chạy tới mới biết em đang tiêu dao, rất tốt. Biểu tình của tài, xế tiên sinh cũng không giống như đang nói, rất tốt ngược lại giống, như nói, tìm chết, vừa rồi em thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe. Cổ, Hồ Nhất Hạ vì bảo vệ mạng nhỏ, không thể không nói ra sự cố vừa rồi. Sau đó là một hồi trầm mặc, một đôi nam nữ đều có mục, đích riêng phải đạt được trên mặt người đàn ông viết chữ. Lạnh, trên mặt người phụ nữ viết chữ. Giông, về sau trừ đi làm, đều phải đeo chiếc nhẫn trên. Tay, Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu lại trong trầm mặc lâu dài cô. Luôn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không có nghe rõ lời của anh. Hờ, thấy tài xế tiên sinh âm lãnh nhìn chằm chằm vào mặt của cô, lại nhìn chiếc nhẫn của cô, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. À, Hồ Nhất Hạ không khỏi sờ chiếc nhẫn, tài xế tiên. Sinh chợt chuyển tay lái, bánh xe phát ra một tiếng thắng xe. Kỹ, bén nhọn, anh ôm hai cánh tay, trầm mặc nhìn cô. Hồ Nhất Hạ tốn một đoạn thời gian khá dài phán đoán. Anh đột nhiên thắng xe rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, ở chung với người tiếc. Chữ như vàng thật mệt mỏi, nguyên tắc sinh hoạt chính là. Tôi đoán một chút, Hồ Nhất Hạ âm thầm oán thầm, suy nghĩ đến, cái ôm vừa rồi của Hứa Phương Chu tự nhiên sinh ra áy náy. Hồ Nhất Hạ cắn răng, một cái, giơ tay qua đỉnh đầu thanh âm vang dội mà đáp. Em thề, hất đỉnh, ngày ngày đều mang nó, nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất, sắc mặt của tài xế tiên sinh rốt cuộc không có dọa. Người như trước, sờ mặt của cô, phát động xe lần nữa. Hồ Nhất Hạ liếc anh một cái, xoay đầu ra ngoài cửa sổ. Lén làm mặt quỷ để bày tỏ bất mãn, lúc ấy ai cũng không ngờ tới thiếu phụ tân hôn Hồ Nhất Hạ phát thể độc như thế, chỉ ngồi một chuyến bay từ London đến Tokyo. Liền làm mất chiếc nhẫn, chuyện là như vậy, sau khi lên máy bay, bởi vì ngồi cạnh đồng nghiệp Hồ Nhất Hạ liền tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào trong túi, hành trình ở Tokyo còn đầy. Hơn London, lúc còn trên máy bay mọi người đã bận rộn. Chuyến bay từ ban ngày. Đến đêm tối, đèn hướng dẫn kéo dài lóe lên bên ngoài cửa sổ càng nổi bật lên. Đêm tối thâm trầm này, mà khoang làm việc nghiễm nhiên thành một phòng làm việc. Mô hình nhỏ tất cả mọi người bận rộn như vậy, Hồ Nhất Hạ cả đi vệ sinh cũng. Thấy ngại, nhịn rốt cuộc nghẹn đến sửa lỗi hết một chồng văn kiện tiếng. Nhật cô liền ôm bụng chạy như điên vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong rồi, liền đứng trước gương dặm phấn, đột nhiên có người gõ cửa. Có người, đối phương tựa hồ không nghe thấy, lại gõ nữa. Hồ Nhất Hạ vội vàng giảm phấn xong mở cửa đi ra ngoài, nhưng một bóng dáng lóe lên bên. Ngoài cô lại bị kéo về phòng rửa tay. Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu nhìn lên, đấm một quyền vào bà. Vai đối phương, anh làm em sợ muốn chết. Chiêm Diệc Dương ôm cô, không lên tiếng, chậm rãi cúi. Đầu, Hồ Nhất Hạ vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Này, anh sao thế? Chớ, làm loạn, anh vững vàng ôm chặt hông của cô, khi Hồ Nhất Hạ cho. Rằng anh muốn hành động theo lời, đề nghị, đó, anh chỉ đặt đầu trên, hõm vai của cô, mệt mỏi, không chịu nổi à, anh xem em, rất có tinh. Thần, Hồ Nhất Hạ đắc ý, hoàn toàn quên đó là bởi vì cô chơi một ngày, ngủ. Thật ngon, người khác đưa cô từ bệnh viện trở về khách sạn liền biến mất không? Góc chuyện audio.com. Thấy gì nữa, hẹn cùng ăn bữa tối với cô mà anh cũng lỡ hẹn, sáng hôm sau mới. Trở về, Chiêm Diệc Dương cọ sát trên vai cô, ôm cô càng chặt. Hơn, Hồ Nhất Hạ bị tóc của anh cọ ngứa cười. Khanh, khách, đẩy anh, đẩy không được chỉ có thể xoa tóc của anh. Buổi sáng lúc mình đánh răng anh lại đột nhiên xuất hiện, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa nuốt trọn bọt kem đánh răng, kết quả cô mới vừa xúc miệng xong liền bị kéo vào bồn tắm, người khác chẳng biết xấu hổ. Cứng rắn chen vào cùng tắm buổi sáng với nàng, dùng loại dầu gội đầu có mùi con. Gái mình ghét bỏ cứ thế xoa không biết bao nhiêu lần mới bằng lòng từ phòng tắm ra ngoài, nhưng bây giờ cô ngửi ngửi ở khoảng cách gần như vậy, vẫn có chút mùi thơm thấm vào lỗ mũi. Nghĩ đi nghĩ lại cô cười lên, nhưng sau khi máy bay rơi xuống đất cô hoàn toàn không cười được. Trong căn phòng khách sạn mang phong cách Nhật trên đất, trên giường rớt đầy các loại đồ, vali hành lý trống không và túi sách bị vô tình ném vào góc. Một người phụ nữ đứng ở trong đống quần áo lẫn lộn lo lắng tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, đứng lên lại móc đi móc lại mấy lần trong túi quần áo của mình, rốt cuộc mất mát đặt mông ngồi ở trên tatami. Hai, một câu nói từ từ bay vào lỗ tai cô, nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất, nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất. Cô sợ hãi, vụt, đứng lên từ tatami. Người phụ nữ bị lời thề độc của mình làm sợ đến mức ra đầu tê dại, hai mắt chột dạ, chính là Hồ Nhất Hạ bị sự nguyền rủa chính mình ám ảnh, mỗi ngày đều tâm thần bất ổn. May mắn duy nhất là thời gian làm việc nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi, vì bổ khuyết bộ phận tiền bạc và phân ngạch thị trường bị Hứa Phương Chu lấy đi tất cả, mọi người hận không thể làm việc cả 24 giờ. Quỷ Nhật Bản nổi tiếng có vốn lại khó trị, cùng bọn họ buôn bán đàm phán tiến triển chậm chạp, nếu là bình thường, Hồ đồng chí đã sớm trốn vào trong cầu thiêu gầm thét. Hiện tại hoàn toàn khác biệt, cả ngày bận rộn xong, kéo thân thể mệt mỏi chờ lại khách sạn ngã xuống nằm ngủ, Hồ Nhất Hạ lại an tâm chút. Lúc làm việc thế giới của cô luôn bận rộn, hết bận, rồi, trong đầu cô đều là chiếc nhẫn chiếc nhẫn chiếc nhẫn. Cho tới thật vất vả, có thời gian gọi điện thoại cho Lãnh Tĩnh lại đột nhiên từ tình trạng gần đây của ba Hồ mẹ Hồ nhảy đến đề tài Hứa Phương Chu, Hồ Nhất Hạ sửng sốt một hồi lâu không kịp phản ứng, nói với cậu một chuyện. Lãnh Tĩnh giống như một bà đồng, giọng nói thần bí khiến trái tim người nghe bị treo lên, nhưng sau khi nghe nửa câu tim Hồ Nhất Hạ lại trở về đi. Hôm nay Hứa Phương Chu tới tìm mình, hỏi một ít chuyện của cậu. Anh ấy đã về, mình tưởng rằng anh ấy vẫn còn ở London. Phản ứng này của cậu là gì? Không kinh ngạc, sao, việc này thì có gì mà kinh ngạc, mình còn gặp Lâm Dạ Á ở London, lúc đó mình cũng không kinh ngạc bao nhiêu. Bình tĩnh như vậy, đi theo nhà tư bản đã lâu, quả nhiên đạo hạnh cao, bình tĩnh thật tốt, cũng sẽ không bị ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cô của người khác làm sợ hãi không dám nhìn lại. Hồ Nhất Hạ thử hồi tưởng cảnh tượng lúc mình và Lâm Dạ Á, Hứa Phương Chu ở chung, tâm tình bình tĩnh khác thường, cô nên vui vẻ hay là khổ sở vì thế? Hồ Nhất Hạ có chút hỗn loạn, dù sao chuyện Lâm Dạ Á nói với mình, lúc đầu nghe mình thật rất sợ, nhưng sau khi sự khiếp sợ này trôi qua, mình lại không hề có chút ý nghĩ nào về anh ấy. Góc chuyện audio.com, nói thế nào đây, quên được, đúng, chính là quên được, Lâm Dạ Á nói gì với cậu, nhà đầu kia am hiểu, nhất là thổi gió bên tai thổi chúng người choáng váng, cậu chớ bị mấy lời của cô dọa, bất kể cô ta có dọa mình không, cảm giác của chính mình không lừa mình được, lúc ôm, không có chút cảm giác động lòng, phải biết mình đã từng mong đợi giờ khắc đó cỡ nào. Lần đầu tiên cô có kinh nguyệt, Hứa Phương Chu chạy đến siêu thị dưới chân núi mua băng vệ sinh, chạy qua chạy lại, tương đương với chạy một cuộc marathon, chạy hè thiếu niên, quốc gia Nam Mỹ xa xôi, Hồ Nhất Hạ núp ở trong nhà cầu công cộng trên núi, vừa nghiên cứu cách dùng băng vệ sinh, vừa rất muốn chàng trai mồ hôi rầm rề chờ ở ngoài, vĩnh viễn đối tốt với cô như vậy. Cô ham chơi thì anh văn không khá, ba dạy cô anh văn. Có cái gì hay mà học, về sau thành tài rồi, mời người nước ngoài đến chỗ mình làm, kết quả hai cha con cô cùng nhau lần lượt bị lão mẹ mắng, cùng nhau bị phạt quỳ lên miếng gỗ giặt đồ. Cô giận dỗi, nghĩ tới cuộc thi lần sau sẽ bỏ trắng, kể với Hứa Phương Chu kế hoạch của mình, cho rằng anh sẽ khuyên cô. Nhưng anh lại bảo cô dứt khoát cả tên cũng đừng viết. Lúc ấy cô nghĩ chiêu này tuyệt hơn, có ai từng nghĩ, mấy ngày sau kết quả cuộc thi ra lò, bài thi có tên Hồ Nhất Hạ, lại là mắc điểm, Hứa Phương Chu thì lại là giấy trắng. Tờ giấy mắc điểm tới nay còn treo ở nhà, cha mẹ đều cho rằng con gái mình muốn nhớ phần vinh dự này, không ai biết thứ chân chính cô muốn nhớ là một nửa cảm động, một nửa hối tiếc. Hứa Phương Chu thích con gái có lòng tốt khi lên đại học, mọi người đồn đại xôn xao chuyện tình của anh ấy, cô nàng trong chuyện ở viện y học định kỳ đến bệnh viện làm nghĩa công, Hồ Nhất Hạ cũng rất vui vẻ. Theo sát, học theo, hiến máu, chăm sóc bệnh nhân, quan sát một đoạn thời gian. Phát hiện cô bé kia căn bản không có gì liên quan với Hứa Phương Chu, cô mới an tâm, sinh nhật Hứa Phương Chu, cô sử dụng thật nhiều thế. Công Tình Yêu tự cho là trải qua sự việc này, sẽ có thể hoàn toàn bắt lấy anh. Cô ngu ngốc nói cho anh biết mình không rảnh giúp anh ăn mừng, thật ra thì đã sớm núp ở nhà trọ học sinh của anh để cho anh vui mừng. Chờ được lại là bạn, cùng phòng của anh, nói cho cô biết Hứa Phương Chu và bạn gái đang ăn tối dưới nến, bạn gái, viện y học định kỳ làm nghĩa công. Đều, là thật, sự thật không công kích được. Hồ Nhất Hạ lái xe, đi đến sòng bạc ở sa mạc Las Vegas. Thua sáng loáng, cúi đầu khóc lớn một trận, cuối cùng vẫn là Hứa Phương Chu đi. Suốt đêm, dẫn cô từ sòng bạc ra ngoài. Sau đó cô mới biết ngày đó bạn gái của anh tặng cho anh một phần quà tặng rất mỹ diệu. Thời điểm mình gọi điện thoại đến vay tiền, Hứa Phương Chu đang ở trên giường hưởng dụng phần quà tặng ngọt ngào này. Chuyện cũ lẳng lặng tàn đi, Hồ Nhất Hạ lật người, nằm lì ở trên giường, vừa nhìn ngón tay trống trải của mình, vừa đoán hay đi mua một chiếc nhẫn tạm thời thế thân, lãnh tĩnh lại tiếp tục nói. Dù sao mình, đã nói rõ với Hứa Phương Chu, không thích người ta cũng đừng luôn nhớ kỹ cô. Nương tốt cuối cùng sẽ bị cưới đi, cô nương tốt cũng sắp bởi vì mất chiếc nhẫn mà chết. Vểnh mông, Hồ Nhất Hạ yên lặng trả lời ở trong lòng. Cậu nghĩ là được rồi, nên từ từ hồi tâm làm chiêm phu nhân của cậu, phải biết trong lòng mỗi người phụ nữ đều từng có một Hứa Phương Chu, nhưng cũng không phải bên cạnh mỗi người phụ nữ đều sẽ có một Chiêm Diệc Dương, góc chuyện audio.com, Hồ Ly cậu đã đủ may mắn, từng yêu từng khóc từng đau từng cười, duy trì chưa từng hận, mau dừng lại, Hồ Nhất Hạ bị cô làm mệt đến, từ trên giường ngồi dậy, mình không nói việc này, càng nói càng kiểu cách, ách, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu, gì, mình làm mất nhẫn cưới của mình rồi, alo, alo, Hồ Ly cậu ngàn vạn phải sống trở về gặp, mình, nói xong, liền cúp điện thoại cái. Cạch, Hồ Nhất Hạ sửng sốt thật lâu mới ý thức tới mình bị bạn tốt vô tình vứt bỏ. Cậu sợ Chiêm Diệc Dương vậy sao? Hồ Nhất Hạ lẩm bẩm cúp điện thoại, chỉ là nghĩ lại cô cũng bị lây, vô lực khiển trách. Chiêm Diệc Dương quả thật đáng sợ đến. Cô hận không thể bận rộn thế này cả đời. Chỉ tiếc nên tới vẫn tới. Rằng co trên bàn đàm phán 2 tuần lễ rưỡi, phe ta toàn thắng, ký hết hợp đồng xong, lãnh đạo lên tiếng. Trong khoảng thời gian này mọi người cực khổ thư giãn thật tốt, mắt Hồ Nhất Hạ nhất thời nổ đom đóm, ý tứ thư giãn có. Phải là giờ chết của cô đến, các đồng nghiệp đều vui vẻ, có người đề nghị đi. Shopping, lần này chúng ta đã đi 2 tháng, lễ mừng năm mới cũng không. Thể qua ở nhà, nhà tôi oán niệm cũng không nhỏ, mang một ít quà tặng trở về coi. Như đền tội đi, 1, áo tay cánh rơi, 2, tatami, giường đặc trưng của Nhật, có người thu xếp muốn đi đâu tiêu dao. Đi xem ca, nhạc, ngâm suối nước nóng, núi Phú Sĩ là nhất định phải đi. Đi đường chính, buổi tối sẽ đến Tokyo, vừa đúng có thể đến Ginza. Một quận ở chua Tokyo, uống 2 ly, dĩ nhiên cũng có người chỉ muốn về khách sạn ngủ. Lãnh đạo cũng lên tiếng nói toàn bộ tiền rượu do anh trả, mọi người tự nhiên không khách khí, cuối cùng quyết định buổi chiều chia. Đầu hành động, buổi tối hội họp ở Ginza. Hồ Nhất Hạ không nói 2 lời, lôi kéo tổng giám cũng. Có ý đi ngâm nước nóng, nhấc chân chạy, bởi vì cô thật sự không dám bảo đảm. Mình đợi một lát nữa, có thể bị người khác nhân cơ hội cướp đi hay không? DN, Sa mới nâng tay phải thật cao phất tay từ biệt với một đám đại lão ra sau. Lưng, bye bye, chỉ có 2 người phụ nữ đi, một đám đại lão ra đều. Nhìn nhau, suối nước nóng nữ, khí lạnh ở trên cao, khí nóng ở dưới, khói mù bồng bềnh. Nhìn vật không rõ, rượu ngon giai nhân, sung sướng thần tiên. Hồ Nhất Hạ híp mắt liếc trộm vóc người tổng giám, trong lòng chật chật than, được bảo dưỡng. Thật tốt, tư thái vào nước cũng thật yêu nhã, ngón chân nhọn nhẹ. Nhàng đụng xuống mặt nước chậm chạp trượt vào trong nước, còn mình thì dáng vẻ. Lại như bơi lội, mạnh mẽ đâm vào đáy suối nước nóng, một đống bọt nước văng lên. Không nói thiếu chút nữa đụng phải tảng đá ở đáy. Hồ Nhất Hạ tự thẹn không bằng, từ đầu chí cuối đều. Không rời tầm mắt khỏi người của người ta, thưởng thức cảm thán, báu vật chính. Là báu vật, mặc vào tây trang, chính là nữ cường nhân cứng cỏi, thay áo đầm có. Thể đến vườn trẻ đón con gái tan lớp, ngâm suối nước nóng, ngay cả động tác cầm. ly rượu lên cũng mê người. Dĩ nhiên, hấp dẫn tầm mắt Hồ Nhất Hạ hơn là chiếc nhẫn tổng giám đeo trên tay, dùng ngón cái đẩy cái khay đựng rượu sake và ly rượu cho trôi trên suối, nó từ từ trôi về phía tổng giám, Hồ Nhất Hạ cũng chậm chậm trôi về phía tổng giám. Thật là chiếc nhẫn xinh đẹp, phụ nữ nha, hàn huyên về việc này thì đặc biệt có. Góc chuyện audio.com, nhiều chủ đề tán gẫu, mắt thấy sắp tán gẫu đến vấn đề Hồ Nhất Hạ muốn hỏi nhất rồi, chết tử tế không xong, đột nhiên có tiếng chuông vang lên cắt. Đứt họ, hung tợn liếc về ngọn nguồn thanh âm, nguyên lai là điện thoại đặt trong túi không thấm nước của tổng giám vang lên. Thần sắc tổng giám căng thẳng, giải thích với Hồ Nhất. Hả, chiêm tổng điện thoại, nói xong nhanh chóng lên bờ khoác áo, choàng tắm, mang guốc gỗ, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, đảo mắt biến, mất không thấy gì nữa. Chiêm Diệc Dương tự mình gọi tới, xem ra là có việc gấp, chẳng lẽ xảy ra tình huống đột xuất gì? Hồ Nhất Hạ vội vàng tra xét điện thoại di động của mình, nhưng không có điện thoại gọi vào. Kể từ khi tới Tokyo, Chiêm Diệc Dương không hề gọi điện thoại tới cho cô. Cuộc sống tân hôn thật hỏng bét, Hồ Nhất Hạ thở dài. Ngửa đầu dựa vào thạch bích sau lưng, dùng khăn lông đắp mặt. Tổng giám đi thật lâu mới trở về, nghe thấy tiếng guốc gỗ thong thả ung dung này cũng biết cuộc điện thoại mới vừa rồi không có nói chuyện khẩn yếu gì. Hồ Nhất Hạ ngâm đến trong mắt bắt đầu có chút không biết lớn nhỏ, khăn lông còn đắp lên trên mặt liền kêu ra. Tổng giám, hỏi chị một chuyện, nếu như, em nói nếu như chị không cẩn thận làm mất chiếc nhẫn, chị làm sao giải thích với chồng chị? Tổng giám rất nhanh tiến vào bể tắm nước nóng lần nữa. Trừ cảm thấy nước gợn nhộn nhạo lên, Hồ Nhất Hạ không nghe được chút động tĩnh gì nữa. Chẳng lẽ mình hỏi quá đột ngột, tổng giám mới không muốn để ý. Hồ Nhất Hạ không khỏi nghi ngờ vén khăn lông lên, mở mắt nhìn lại. Đoán một chút là ai ngồi ở đối diện, mặt không biểu tình nhìn cô, ly nước trong tay Hồ Nhất Hạ rơi vào trong nước, tòm, một tiếng, cô mở to hai mắt khiếp sợ, trong đôi mắt híp lại của anh hiện rõ âm trầm, khó trách gần đây em luôn trốn anh, nào nào nào, nào có, xong rồi, vừa nói liền cà lăm, vừa cà lăm liền lòi, Hồ Nhất Hạ vội vàng hít sâu, đảo mắt liền thay đổi gương mặt khiếp sợ mỉm cười, tiến tới liền khoác cánh tay anh, sao anh lại tới đây? Lát nữa chờ, về, nhất định phải xóa đi software truy tìm tung tích kia. Hồ Nhất Hạ yên lặng, nắm tay, chiếc nhẫn xảy ra chuyện gì? Có phải anh cố ý điều tổng giám đi không? Cô ấy, đột nhiên trở lại thì làm sao? Chớ nói sang chuyện khác, hai vai Hồ Nhất Hạ bị người khác giữ lại, ánh mắt lóe lên của cô bị anh vững vàng bắt được, có phải làm mất chiếc nhẫn? Anh thẳng tắp nhìn tới cô, ít nhiều hơi tỏ vẻ khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị, Hồ Nhất Hạ cẩn thận tính toán các loại thiệt hơn. Cắn răng một cái, giả, anh trầm mặc, toàn bộ thế giới trở nên tĩnh mịch. Anh tức giận, toàn bộ thế giới đột nhiên đất rung núi chuyển, đất rung núi chuyển, vừa mới bắt đầu Hồ Nhất Hạ còn tưởng rằng là ảo giác của mình, cúi đầu, mặt nước đúng là kịch liệt đung đưa. Cô mất thăng bằng, bả vai còn đụng vào trên thạch bích. Hồ Nhất Hạ choáng váng sắp không thấy rõ Chiêm Diệc Dương trước mặt rồi, thất kinh vịn vào thạch bích. Sao, chuyện gì xảy ra? Chiêm Diệc Dương nhanh chóng nhìn quanh một cái, ánh mắt căng thẳng, túm cô từ trong ao lên, khoác áo choàng tắm cho cả hai, lôi kéo cô chạy như bay ra. Cái gì gọi là xui xẻo? Xui xẻo chính là ngâm suối nước nóng cũng có thể đụng phải động đất. Dĩ nhiên, phe vui vẻ cũng không cho là như thế. Chúng ta đã đủ may mắn, Tokyo chỉ crăng mãnh liệt mà thôi. Góc chuyện audio.com. Nhưng Hồ Nhất Hạ không phải phái vui vẻ, nhất là đứng cạnh một người đàn ông mặt lạnh, cô không thể không đưa đám cô đi ra khỏi hội quán suối nước nóng. Mới vừa ngồi lên xe, Chiêm Diệc Dương liền nhận được điện thoại tổng giám gọi tới. Chiêm, tổng bảo chị trở về làm một vài công việc, chị đi gấp quên thông báo em một tiếng, bây giờ em còn tốt đó chứ, có cần chị trở về đón em hay không? Không cần, em vừa lúc gặp phải người bạn, hiện tại em ở chung với anh ấy, rất an toàn. Vừa nói vừa chột dạ liếc trộm Chiêm Diệc Dương bên cạnh một cái. Anh trầm mặc phát động ích khí, trời bắt đầu biến hóa, gió nổi mây phun, mưa rơi. Khi có khi không, trong radio truyền bá đều là tin tức động đất tới Tokyo lâu. Vậy, Hồ Nhất Hạ còn chưa từng thấy trên đường có nhiều người như vậy, ngay cả trong công viên lân cận cũng đầy ắp người, đoán chừng đều là tị nạn. Người đi đường đều cúi đầu đi về phía trước, Hồ Nhất Hạ nằm ở cửa sổ xe nhìn ra, ai anh nói như vậy giống hình ảnh mở đầu, trong Resident Evil 4.1. Không, chưa có xem, cảm ơn ông trời, cảm ơn thần, anh rốt cuộc chịu nói chuyện với mình rồi, Hồ Nhất Hạ nho nhỏ mà kích động một thanh. Nhưng, từ hội quán suối nước nóng trở lại khách sạn bọn họ. Ở anh cũng chỉ nói với cô ba chữ như vậy. Hồ Nhất Hạ đi tới đi lui ở trong phòng, cắn móng tay. Suy tính mình có nên đi qua nói lời xin lỗi không? Nghĩ lại cảm thấy mình, uất ức vô cùng, một người đàn ông có cần nhỏ mọn vậy không? Em cũng không, phải cố ý em mua một cái giống như đúc đền anh không được sao? Nghĩ kỹ giải thích xong, soi gương luyện thật lâu, Hồ Nhất Hạ cố gắng duy trì vẻ mặt lòng đầy căm phẫn kéo cửa gian phòng, chuẩn bị đi đòi lời giải thích cho mình. Vừa mới đi đến cô quẹo hành lang liền nhìn thấy người nào đó đâm đầu đi tới, mặt đầy căm phẫn cứng đờ nửa giây, lập tức thay vẻ mặt lấy lòng, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn quên các loại uất ức ở trong phòng. Trước đó, các loại cắn răng nắm quyền, các loại quyết định bóp cổ tay, hấp ta. Hấp tấp chạy tới, sao anh tới đây, Hồ Nhất Hạ ở chung với anh lâu như vậy, dần dần tổng. Kết ra một đạo lý, người đàn ông này luôn chỉ có ba loại vẻ mặt lạnh lùng. Lạnh vừa và cực lạnh, hiện tại anh đang ở trạng thái. Lạnh vừa, đoán chừng còn để ý chuyện chiếc nhẫn, Hồ Nhất Hạ suy nghĩ, có phải nếu chân chó. Một chút anh sẽ lộ vẻ xúc động hấp ta hấp tấp nhưng anh lại đột nhiên mở miệng. Ở khách sạn không an toàn, Chiêm Diệc Dương cũng không cho cô thời gian phản ứng, trực tiếp dẫn cô đi ra ngoài, hay là, chơi game, chấm, anh không có phát biểu dị nghị, Hồ Nhất Hạ lập tức. Cười hì hì lấy điện thoại di động của anh tới, hai chiếc điện thoại di động kết nối mạng, chơi trò. Chơi online mô hình nhỏ, những trò chơi trong điện thoại của Hồ Nhất Hạ đã bị. Cô chơi hết ván đầu tiên cô thắng được đặc biệt vinh quang, Chiêm Diệc Dương. Bị chết rất thảm, vậy đã đủ Hồ Nhất Hạ đắc chí được một lúc, xem, ra anh cũng không phải là cái gì đều được, đừng ủ rũ chúng ta tiếp tục tiếp, tục hả, có kinh nghiệm lần thứ nhất Chiêm Diệc Dương ở lần thứ hai đã ổn định tình thế, ván thứ ba, lật ngược, ván thứ tư, phá ghi chép Hồ Nhất Hạ dùng thời gian nửa. Năm sáng tạo ra, trong trò chơi Hồ Nhất Hạ càng ngày càng bị chết thảm. Không vui, có cần mạnh như vậy hay không, nhường em một chút sẽ chết à? Không chơi không chơi, anh cười cười, góc chuyện audio.com, có nhìn lầm hay không, anh lại cười, Hồ Nhất Hạ không, nhịn được nhìn chăm chú, sau mấy phen xác nhận rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ. Nhõm, người đàn ông này thích xem mình la lối om sòm ăn vả. O o, thật là hứng, thú tệ hải, có phải nếu quậy anh hơn, anh có thể vui vẻ lên. Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ ý tưởng này khả thi hay không thì điện thoại di động của. Cô vang lên, Hồ Nhất Hạ liếc nhìn số hiện lên trên màn hình, động. Tác đè xuống nút trả lời không khỏi chậm nửa nhịp, điện thoại của Hứa Phương, Chu, nhận hay không nhận, liếc trộm Chiêm Diệc Dương một cái anh đã khôi phục. Trạng thái, lạnh vừa, không nhìn ba chữ, Hứa Phương Chu, đang lóe lên, Hồ Nhất Hạ hơi nhích nhích qua bên cạnh. Alo, không có sao chứ, âm sắc của Hứa Phương Chu căng thẳng như dây cung, cách làn sóng điện vô hình này cũng có thể cảm thấy dây thanh của anh khẽ run. Hồ Nhất Hạ lại liếc trộm người khác một cái mới trả lời. Không có việc gì, không có việc gì, rất an toàn. Anh ta ở bên cạnh em sao? Hứa Phương Chu, đột nhiên nói, gặp quỷ, mỗi một người đều liệu sự như thần. Hồ Nhất, Hạ Diong, ách, đúng, vậy anh cũng không muốn nói nhiều chú ý an. Toàn, mau trở về nước, anh rất lo lắng. Anh là nói, chúng tôi đều rất lo lắng. Hồ Nhất Hạ không thể nghe được đoạn sau, điện thoại gì? Động của cô đột nhiên bị người rút đi rồi, quay đầu nhìn lại Chiêm Diệc Dương. Ở trạng thái, lạnh, cúp điện thoại xong trực tiếp ném điện thoại của cô tới chỗ ngồi phía sau. Anh làm gì thế? Hồ Nhất Hạ giận, còn chưa có tán gẫu đủ. Chiêm Diệc Dương, hỏi ngược lại, bạn gọi điện thoại tới quan tâm, có vấn đề gì? Cô quay người lấy điện thoại di động của mình. Anh quái gở, hừ, bạn, tay sắp với tới di động của cô bị anh nắm trở lại. Hồ Nhất Hạ tự nói với mình, nhịn. Nhưng cúi đầu nhìn thấy bàn tay anh đặt trên, móng vuốt của mình thật sự là không thể nhịn được nữa. Anh cho rằng làm chồng của người khác thì ngon, à, lúc bận thì căn bản không nghĩ tới em, có ý kiến thì cho em xem sắc mặt đời. Trước em giết cả nhà anh rồi giết cả nhà anh rồi giết cả nhà anh à, tại sao? Muốn em đời này phải phục tùng anh, 20 năm qua em chưa từng làm người hầu, cho ai, ba mẹ em, Hứa Phương Chu, chị hai lãnh, bọn họ chưa từng để em chịu uất. Tức em đã đủ ăn nói khép nép với anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? Mắng xong một tràn, Hồ Nhất Hạ thở phì phò, đẩy tay của anh ra, còn muốn cầm điện thoại, nhưng đảo mắt lại bị anh nắm trở lại. Land Rover thật rất cao, không gian bên trong đầy đủ. Anh dễ dàng chen đến ghế lái phụ, chóp mũi chạm chóp mũi, đôi môi vuốt ve đôi. Môi, anh chính là ghen tị thế nào? Tại sao anh có thể nói chuyện không biết thẹn như vậy? Tay của trống trên ghế dựa sau lưng cô, hiện tại Hồ Nhất Hà đặc biệt cảm thấy phiền vì gương mặt lạnh của anh, nhưng, anh mới vừa nói, ghen tị, cả người Hồ Nhất Hà nhất thời tê dại. Cốt, anh cốt sao, nếu như cốt lên giường cũng coi là một loại, cốt, ô, có người, không ai, chúng ta có thể gặp phải dư chấn hay, không, miệng quả, không cho phép cắn hư đầu lưỡi em nữa, ngao, hả, đụng vào hộp số rồi, ngao, thế nào, đụng vào mui xe rồi, ngao, thế nào nữa, eo của em, còn chưa có chính thức bắt đầu, cô đã bắt đầu đau lưng, chuột rút rồi, không gian buồng xe lớn hơn nữa cũng không thể tùy ý một người. Đàn ông hơn 180cm làm sằng làm bậy cuối cùng rốt cuộc. Góc chuyện audio.com, tìm được một biện pháp điều hòa, anh ngồi ở ghế lái ôm cô lên trên người mình. Đôi tay Hồ Nhất Hà ôm chặt anh, vừa nhột vừa nóng, hơi hoạt động hông của cô. Còn có thể đụng vào phần lái sau lưng, thật là không lý tưởng, cô lại không hề oán trách chút nào, cúi đầu ngó ngó cái đầu làm sằng làm bậy trước ngực mình. Anh, tư mờ hát, mới vừa nói gì? Ghen tị, anh không đáp, tay chui vào áo lông của cô từ lưng. Của cô trêu chọc lên, nhẹ nhàng gạt nút cài phía sau ra, ngực Hồ Nhất Hà đung. Đưa, người này thật là càng ngày càng hiểu ý, người, rồi, Hồ Nhất Hà bất mãn hừ hai tiếng liền hoàn toàn không duy trì. Nổi cúi đầu tựa vào hõm vai anh, không muốn động. Chiêm Diệc Dương bật cười, thể chất kém mà anh còn khi dễ em, xe chấn là loại phương pháp rèn luyện rất. Tốt, anh vừa nói vừa dùng răng cọ sát vành tai của cô. Khiến Hồ Nhất Hà không tự chủ được phát run, cô dùng sức lắc đầu thân thể lơ. Đãng đè lên chỗ nhạy cảm nhất của người đàn ông đó, mài đến Chiêm Diệc Dương. Hơi chậm lại, đột nhiên ánh mắt trở nên ác độc Chiêm Diệc Dương. Nâng cầm cô lên, hôn cô tựa như trừng phạt, răng môi cọ sát lẫn nhau, anh đã chuyển ghế nằm xuống. Nằm ngang, lật thân thể liền đè cô ở dưới, mắt Hồ Nhất Hà hồng hồng nhìn gương. Mặt phía trên cảm thấy anh đã cởi ra một tầng trói buộc cuối cùng của cả hai. Chiêm Diệc Dương nhấc gối cô cong lên bên hông eo mình. Lẳng lặng nhìn cô một lát trầm người xuống, chậm chạp tiến vào. Đang lúc này, sườn xe đột nhiên chấn động, thời khắc mấu chốt hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, sườn xe lại chấn động, Hồ Nhất Hạ nhất thời phàn nàn nâng mặt. Không, phải là, sự thật chứng minh, Hồ đồng chí thật rất có tiềm chất. Miệng quả, xe chấn gặp gỡ động đất, Hồ Nhất Hà rốt cuộc biết cái gì gọi là cuộc sống bi thảm, nhưng ông trời rất là công bằng, không có ai có thể vĩnh viễn xui xẻo. Ngày thứ hai Hồ Nhất Hà liền tự thân thể nghiệm cái gì gọi là mưa gió qua đi thấy cầu vồng, lãnh đạo lên tiếng, năm ngoái mỏi. Người đều bị mất ngày nghỉ, lần này tất cả được đền bù. Sau hai tháng bận rộn như cún, bọn họ nghênh đón ngày nghỉ tha thiết ước mơ. Nhìn các đồng nghiệp mừng rỡ, Hồ Nhất Hà hạnh phúc rơi lệ trong lòng, xem ra sự hy sinh của mình vẫn rất có giá trị. Hồ đồng chí rốt cuộc hy sinh những gì? Chúng ta hãy trở về một đoạn đối thoại trước đó. Không phải không thể nghĩ, nhưng phải xem em lựa chọn thế nào. Gần như ở không khí đàm phán khiến Hồ Nhất Hà hơi không thích ứng, cô chỉ oán trách một câu nửa ngày rỗi rãnh của mình cũng bị động đất đờ tan, thuận tiện oán trách một câu anh đã trừ sạch ngày nghỉ của nhân viên, người đàn ông này lại đột nhiên biến thân thành phó tổng lạnh lùng, phải biết lúc ấy hai người bọn họ mới vừa trải qua nửa trận xe chấn và một trận dư chấn, cô vẫn ngồi ở trên người anh chưa có xuống đấy. Nhà tư bản là cái gì? Là vampire nghiền ép máu của nhân dân đến mức tột cùng, Hồ Nhất Hà đoán chừng anh sẽ không cho mình nghỉ. Đặc biệt xem thường, cát một tiếng, nếu anh thật chịu cho mọi người nghỉ em liền dám đồng ý bất cứ yêu cầu gì của anh. Thứ nhất, vĩnh viễn không cho phép đơn độc gặp mặt anh ta, lời này anh đồng ý quá nhanh, chút do dự cũng không. Có tầm mắt lại giống như đã tính toán tốt, Hồ Nhất Hà dừng lại, nghi ngờ xem. Xét anh, lúc này mới đáp, không thành vấn đề, dù sao nhà tư bản không có nói rõ. Anh ta, góc chuyện audio.com, là chỉ hứa Phương Chu, sau này mình ngụy biện cũng có thể lợi dụng sơ hở. Hồ Nhất Hà đang nhiệt tình đắc chí vì sự thông minh của mình, Chiêm Diệc Dương lại nói. Thứ hai, người khác theo đuổi em, trước tiên nói cho anh ta biết em đã kết hôn. Thứ ba, anh gọi điện thoại tới, phải bắt máy trong vòng 20 giây, nếu như không nghe, phải gọi lại trong vòng một tiếng, cũng giải thích nguyên nhân, anh có lầm hay không, vậy quá. Thứ tư, còn có thứ tư, Chiêm Diệc Dương bình tĩnh nhìn người phụ nữ sắp phát, điên này, buổi sáng trước khi ra cửa, giúp anh đeo caravat goodbye kiss. Không thể ít hơn 3 phút, Thứ năm, buổi tối ô ải cùng nhau tắm rửa, hóa giải. Khẩn trương thiếu nước của địa cầu cống hiến cho việc bảo vệ môi trường. Hoàn toàn kinh hãi, đây là cái gì, với cái gì, trở lên là 5 điều kỷ luật lớn, phía dưới là 5 điều không được vi phạm, còn có, thứ nhất, người đàn ông xa lạ đến gần thì em không được để ý tới. Thứ hai, ngoại trừ anh ra không cho phép có vẻ mặt ôn hòa với người đàn ông nào. Thứ ba, chưa được anh đồng ý, không cho tự tiện nói điện thoại, địa chỉ, sinh nhật của em cho người nào biết. Thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất, không được tùy ý tước đoạt phúc lợi, làm chồng của anh. Hồ Nhất Hà đã di ong không? Thốt nên lời rồi, Chiêm Diệc Dương rất là hài lòng đối với biểu hiện trầm mặc lần này của cô, mỉm cười bổ sung một câu cuối cùng. Quyền giải thích tất cả điều khoản trên đều thuộc về Chiêm Diệc Dương, Chiêm phu nhân phải luôn ghi nhớ thi hành theo 100%. 1. Resident Evil 4 là một trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ ba thuộc thể loại kinh dị được phát triển bởi Production Studio 4 thuộc Capcom và phát hành bởi nhiều nhà phát hành, cách chương.